Chương 774, tập sát. Lúc này, tại Hàn Mai Sơn trang ngoài trăm dặm, một tòa bình nguyên phía trên, một người thân ảnh chật vật xuất hiện. Rõ ràng chính là tại Hàn Mai Sơn trang thua ở Lăng Trần Lang Ngọc Đường. Lúc này Lang Ngọc Đường, ánh mắt âm trầm, khí tức hỗn loạn, thua ở Lăng Trần, không chỉ để cho hắn bị thương không nhẹ, càng làm cho tự ái của hắn tâm nhận lấy đả kích nặng nề. Lần này không công mà về, lần này trở về, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng sư phó hắn bộ thần khai báo. Sàn sạt ngay tại Lang Ngọc Đường trong nội tâm trầm ngâm thời điểm, một hồi tiếng bước chân lại rồi đột nhiên từ xung quanh truyền tới. Ai Lang Ngọc Đường ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh, mục quang rồi đột nhiên chuyển hướng tới tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền đến phương vị, giữa tầm mắt, bốn đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Bốn đạo nhân ảnh đều là ăn mặc một thân bộ khoái y hề phục, chính là lúc trước tại tuần bộ nha môn, cùng Bạch Thiệp U Xuyên cùng một chỗ bốn người. Nguyên lai là mấy người các ngươi cùng qua làm cái gì? Vừa thấy là bốn người này, Lang Ngọc Đường cũng là sắc mặt thanh tĩnh lại, bốn người này đều là kiến hôi hạng người, đối với hắn không có gì uy hiếp. Lang Ngọc Đường, ngươi nói chúng ta theo tới làm cái gì, hiện giờ ngươi, thực lực hẳn là hao tổn rất nghiêm trọng. A kia cầm đầu trung niên bộ khoái cười mỉm mà nói, bất quá nụ cười kia bên trong, lại là hiển nhiên ẩn chứa một tia hàn ý cùng các ngươi có quan hệ gì. Lang Ngọc Đường đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong nội tâm âm thầm phát lên cảnh giác. Đương nhiên là nghĩ thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Kia cầm đầu trung niên bộ khoái ánh mắt rồi đột nhiên dữ tợn, chợt hắn rồi đột nhiên vung ra một đạo độc tiêu, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn hướng Lang Ngọc Đường. Tự tìm chết. Lang Ngọc Đường gầm lên một tiếng, này mấy cái kiến hôi, lại muốn thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, quả thực là không biết sống chết. Vung quyền đem độc tiêu bắn cho bay ra ngoài, Lang Ngọc Đường khí thế như núi, hắn tuy bị Lăng Trần đả thương, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, này mấy cái con chuột nhắt muốn ám toán hắn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chấn Ma Bi quyền một quyền ngang nhiên đánh ra, một tòa to lớn hắc sắc chân khí tấm bia đá đáp xuống hạ xuống, hung hăng địa đánh vào trên mặt đất, kia lợi mãnh liệt quyền kình, nhất cử liền đem bốn người kia cho đánh bay ra ngoài. Hắn rõ ràng con ở có được bực này thực lực. Trong bốn người, một người bộ khoái sắc mặt chấn kinh, bọn họ dọc theo con đường này đều nhìn chằm chằm Lang Ngọc Đường. Bọn họ chính là nhìn đúng Lang Ngọc Đường tại Hàn Mai Sơn trang bị Lăng Trần đánh thành trọng thương, lúc này mới dám xuống tay với Lang Ngọc Đường, bằng không coi như là cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám làm như thế. Có thể bọn họ cũng không có ngờ tới, Lang Ngọc Đường này như thế theo đánh, cho dù là đối phương tại tay của Lăng Trần trên đã tao ngộ đại bại, nhưng hôm nay lại như cũ bảo lưu lại bực này thực lực không tầm thường. Không phải sợ, lấy tình trạng của hắn chống đỡ không được bao lâu, một chỗ ám khí công kích hắn trung niên kia bộ khoái sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lang Ngọc Đường, lại lần nữa từ trong lòng lấy ra mấy mai độc tiêu, hiện giờ bọn họ như là đã ra tay với Lang Ngọc Đường. Vậy tuyệt đối không thể thất thủ, cũng đổi ý không được, bằng không bọn họ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn người nhao nhao đem trong tay ám khí ném ra ngoài, như như mưa to hướng về Lang Ngọc Đường. Dầm dầm dầm ám khí đánh vào Lang Ngọc Đường hộ thể chân khí, có thì xuất tại đối phương trên khải giáp, tách ra cực kỳ óng ánh hỏa tinh. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun tới, Lang Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tại đây ám khí công kích đến, hay là hiển lộ cố hết sức lên. Bốn cái đồ ngu, thực cho rằng lão tử tốt như vậy sát diêm là kim thân Lang Ngọc Đường bị buộc đến góc chết, trong mắt của hắn tinh quang mãnh liệt bắn, sau một khắc, trên người rồi đột nhiên sáng lên một tầng màu vàng lợn sáng bóng, hắn như không còn thi triển diêm la kim thân, chỉ sợ liền lại không có cơ hội thi triển. Diêm la thiên ma thiểm Lang Ngọc Đường đem chính mình tối cường tuyệt chiêu thi triển xuất ra, một đạo màu vàng lợn tầm mắt rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, phảng phất kích quang bắn trúng một người bộ khoái. A kêu thảm một tiếng, người kia bộ khoái ngực bị xuyên thủng xuất một cái động lớn, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị đương trường đánh chết. Lao tam kia cầm đầu trung niên bộ khoái sắc mặt kịch biến, cao giọng đau buồn hảo. Lại lóe lên Lang Ngọc Đường lại lần nữa sử dụng diêm la thiên ma thiểm, một đạo màu vàng lợt xạ tuyến lấp lánh, lại đem một người khác đánh chết. Lão đại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, mau bỏ đi. A liên tục bị giết hai người. Còn dư lại người kia bộ khoái cũng là can đảm đều nức, hắn nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía Lang Ngọc Đường, khẩn cầu. Đi sắc mặt bi thống vô cùng, trung niên kia bộ khoái không nghĩ tới kế hoạch của hắn hoàn toàn bị làm rối loạn, không những không có giết Lang Ngọc Đường, còn chết mất hai cái huynh đệ, hơn nữa đi qua lần này sự tình, bọn họ toàn bộ nha môn cũng trở về không được nữa, chỉ có thể chạy trốn đến chân trời, tránh né bộ thần nhất mạch truy sát. Không có lại do dự, hai người chính là quay người trốn vào thụ trong võ lâm. Nhìn qua kia nhanh chóng chạy thục mạng hai người, La Ngọc Đường không có đi đuổi theo, liên tục sử dụng hai pha tờ diêm La Thiên Ma Thiểm, đối với hắn tiêu hao to lớn, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, hai người kia mới vừa vặn đào tẩu, hắn liền một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt nhạt kim một mảnh. Đáng chết, ta phải lập tức tìm một chỗ chữa thương mới được. La Ngọc Đường thần sắc âm tình bất định, này bốn cái gia hỏa to gan lớn mật, lại dám làm loại chuyện này, chẳng lẽ nói, lúc trước Bạch Thiệ U Xuyên sư đệ bị giết, cũng là bốn người này gây nên hay sao? Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, Bạch Thiệ U Xuyên đến cùng phải hay không Lăng Trần sát, bởi vì lúc trước Lăng Trần cũng nói, người không phải là đối phương sát, huống hồ Lăng Trần cùng bọn họ bộ thần nhất mạch không oán không cừu, vì sao phải đối với Bạch Thiệ U Xuyên hạ sát thủ? Trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là lập tức thả người lướt tiến vào khác một bên trong núi rừng, biến mất. Bình nguyên phía trên, trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Ước chừng đi qua nửa chén trà nhỏ công phu. Vèo đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên, sau một khắc, một người thanh niên mặc áo đen cũng là xuất hiện ở này bình nguyên phía trên. Hắn tỉ mỉ dò xét xung quanh, sau đó trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh ngạc, nhíu mày, vừa mới nơi này còn có tiếng đánh nhau. Như thế nào nhanh như vậy sẽ không ảnh. Thanh niên mặc áo đen ngẩng đầu, lộ ra một trường có chút hung ác nham hiểm khuôn mặt, không phải người khác, chính là kia đem Bạch Thiệ U Xuyên đưa vào chỗ chết Đường Long. Vốn muốn đem kia La Ngọc Đường cũng chấm dứt không sai, để cho kia Lăng Trần cùng bộ thần nhất mạch thù càng kết càng sâu, không nghĩ tới cư nhiên cắt đứt tung tích của hắn. Đường Long cùng kia bốn người bộ khoái đồng dạng, cũng là đã sớm theo đuôi lấy La Ngọc Đường mà đến, mai phục tại Hàn Mai Sơn Trang này xung quanh. Cùng chờ đợi La Ngọc Đường kết quả, ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới như trước đã chậm một bước. Dưới tình huống bình thường, La Ngọc Đường trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, hắn có đầy đủ nắm chắc có thể đem La Ngọc Đường đưa vào chỗ chết, rõ ràng cho thấy có người đánh rắn động cỏ, trước hắn một bước cùng La Ngọc Đường giao thủ, đem người sau cho dọa chạy. Liên La Ngọc Đường đều bại bởi kia Lăng Trần tiểu tử, nếu như không phải mấy cái hung ác nhân vật đối phó người này, căn bản không có biện pháp bắt quay về La Tiên Nhi. Đường Long tuy một mực nhớ kỹ muốn hôn tay tìm Lăng Trần báo cánh tay đứt chi cửu, nhưng hắn vẫn cũng là có tự mình hiểu lấy người, tự biết không phải là đối thủ của Lăng Trần, hắn không có khả năng tùy tiện hành động, chỉ có thể đem chuyện nơi đây trước bẩm báo cho hắn sau lưng Ngũ trưởng lão làm tiếp định đoạt. Ánh mắt che lấp địa nhìn chằm chằm xung quanh cảnh tượng, Đường Long chậm rãi biến mất tại ám ảnh bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.